Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người đã nhìn thấy cô xuất hiện ở đây. Cô La Niệm Từ, Mạnh Họa lật bức ảnh giếng hoang ra. Cô đến đó làm gì? La Niệm Từ bị cảnh sát đưa về phân cục 2 tiếng trước. Dù chỉ vội vàng khoác chiếc áo khoác lông alpaca, nhưng bộ đồ trên người vẫn không giấu được vẻ sang trọng. Ánh mắt cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đôi khuyên tai vàng lắc lư lấp lánh trong ánh sáng. Hôm đó tôi về quê cung bái, tiện đường đi qua. Mạnh Họa vạch trần một cách nhẹ nhàng hơn. Cô cung bái người thân, không hề tiện đường đến đây, dù là trên đường đi hay đường về. Cảnh sát đồng chí, người ta khi cung bái tâm trạng chắc chắn sẽ rất buồn. Đôi khi đi bộ cứ vô định, tôi cũng không biết sao lại đi ngang qua cái giếng hoang đó. Điều này không phạm pháp đúng không? La Niệm Từ vẫn luôn có vẻ ngơ ngẩn. Tôi biết ở đó phát hiện ra bộ xương trắng. Cả huyện Hòa Phong hầu như đều đồn ầm lên rồi, là xương một bé gái. Cô La Niệm Từ, đừng hòng nói dối lừa gạt cảnh sát, chúng tôi sẽ không tùy tiện bắt cô về nếu không có đủ bằng chứng đâu. Mạnh Họa nhướng mày, thể hiện vẻ chất vấn, vì sao cô lại đứng cạnh giếng khô cúng bái, đốt vàng mã? Câu hỏi cuối cùng giống như tiếng sấm nổ vang trời, La Niệm Từ đột nhiên thẳng người dậy, toàn thân không ngừng run rẩy, thậm chí có chút điên loạn mà lắc đầu liên tục. Một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu. Tôi chỉ là sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Tôi cùng bái người thân về. Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt. Đi mãi rồi nhìn thấy phía trước có một cái giếng khô bỏ hoang. La Niệm Từ run rẩy kéo chặt áo khoác. Cảm giác đó thật kỳ lạ. Khi người ta nhìn thấy những thứ như vậy, trong lòng sẽ nảy sinh một số ý nghĩ sợ hãi. Tôi phát hiện trong túi vẫn còn mấy tờ giấy vàng. Thế là tôi đi tới, đốt lên rồi ném vào. Mạnh Họa trải bức ảnh giấy vàng mà Tiểu Uông mang ra trước đó. Là cái này sao? Đúng, chính là cái này. Tôi đốt lên rồi ném vào. La Niệm Từ nhìn cảnh sát đối diện hỏi. Cung bái dùng mấy thứ này rất bình thường mà. Cái này cũng phạm pháp sao? Mạnh Họa hỏi ngược lại. Rồi sao nữa? Sau khi cô đốt xong vàng mã thì sao? Có nhìn xuống đáy giếng không? Đây là một câu hỏi có phần đi gần đến ranh giới dẫn dụ. Chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ diễn biến vụ án xương trắng 104. Tất cả các cảnh sát hình sự có mặt, bao gồm cả những người trong phòng quan sát phía sau tấm kính một chiều, đều hiểu rõ điều này và đều biết Mạnh Họa muốn dò hỏi xem La Niệm Từ có phải là người báo án không. Người báo án đã vạch trần cái ác rồi biến mất không dấu vết. La Niệm Từ lắc đầu phủ định, không, ném xong giấy vàng đang cháy, tôi liền đi. Mấy giờ đi? Mạnh Họa nhấn giọng hỏi. Hơn 4 giờ, vì còn phải đưa con gái Thanh Thanh đi lớp năng khiếu. Tôi kết thúc xong thì đến nhà máy gạch tìm tài xế đưa tôi về. Sau đó thì luôn ở phòng nhảy cùng con bé cho đến khi tan học, rồi nói chuyện xã giao với các phụ huynh khác. La Niệm Từ cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm đó từ huyện Hòa Phong về thành phố. Anh Khương ngồi cạnh Mạnh Họa lật cuốn sổ, nhìn thấy 3 chữ lớn. Đầu Nguyên Hương, hiện rõ trên đó. Anh ta chuyển hướng câu chuyện, cắt ngang hỏi, cô có biết Đầu Nguyên Hương không? Trước đây chúng tôi điều tra thấy cô ấy và chồng cô từng cùng đi bệnh viện khám thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là kỹ thuật thẩm vấn mà Cố Nham đã dặn dò từ trước, để La Niệm Từ ban đầu ngầm hiểu rằng cảnh sát bắt cô về chỉ để hỏi về vụ án xương trắng dưới giếng, rồi đột ngột đưa ra chuyện Đầu Nguyên Hương, khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý. Dù sao thì thông tin danh tính của vụ án xương đen vẫn chưa hoàn toàn được xác định. Kết luận của bác sĩ pháp y là không thể xác định liệu có từng mang thai hay không, và việc trích xuất, xét nghiệm DNA vẫn cần thời gian. Điều tra những vụ án cũ như vậy nhất định phải hết sức thận trọng. Quả nhiên La Niệm Từ hơi run lên khi nghe thấy tên Đầu Nguyên Hương. Các anh vì sao đột nhiên lại hỏi về người phụ nữ này? Mạnh Họa và anh Khương đều im lặng nhìn cô. Trong tai nghe đồng thời vang lên giọng của Cố Nham. Đừng nói gì, phòng thẩm vấn yên tĩnh như bị chia cắt thành 2 không gian, lượng oxy trong không gian nhỏ bé của La Niệm Từ dường như đang nhanh chóng cạn kiệt, còn 2 cảnh sát đối diện cô lại lạnh lùng đến mức khiến cô cảm thấy áp lực tột độ. Cuối cùng, cô lắp bắp mở lời, Đầu Nguyên Hương, không phải, một người như Kỳ Kiến Hồng tìm một cô bổ nhí thì rất bình thường mà, nhà nào chẳng có chuyện khó nói. Không ai nhận xét gì về quan điểm này. Đầu Nguyên Hương thậm chí không phải là bồ nhí đầu tiên của chồng tôi. Tôi không nhớ anh ta có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, từ bao nuôi, tình một đêm. hoặc là những người như Đầu Nguyên Hương đã ở bên rất lâu. Nếu tôi phải tức giận vì mỗi người phụ nữ đó, chẳng phải tôi đã tức chết rồi sao? La Niệm Từ dần dần thở chậm lại, vén mái tóc lòa xòa ra sau tai, giọng trầm thấp nói. Tôi biết Đầu Nguyên Hương, đó là vì tôi nghe Kỳ Kiến Hồng gọi điện cho cô ta, nói là muốn cùng đi bệnh viện, nhưng tôi thật sự không biết đó là khám thai. Ánh mắt Mạnh Hỏa từ từ thay đổi, hiếm khi lộ ra vẻ đồng cảm, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại và hỏi. Cô chưa từng gặp cô ta sao? Chưa, La Niệm Từ gật đầu trả lời, sau đó ánh mắt đầy mong đợi nhìn Mạnh Hỏa, với giọng điệu rõ ràng là thăm dò. Vì sao các anh đột nhiên hỏi chuyện này? Sau khi cô ta sinh con, cô ta không hài lòng với số tiền hàng tháng sao? Nên mới tìm đến các anh à? Lời vừa dứt, như có một tia sét vô hình đánh xuống giữa không trung, khiến cả Cố Nham và Tiểu Uông phía sau tấm kính một chiều trong phòng thẩm vấn đều nhíu mày. Cái này là sao? Tiểu Uông hai tay gãi đầu, vô thức lẩm bẩm. La Niệm Từ nghĩ đứa bé đã được sinh ra sao? Hay là danh tính của bộ xương đen căn bản không phải là Đầu Nguyên Hương? Cố Nham xuyên qua tấm kính một chiều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy nghi hoặc của La Niệm Từ, biểu cảm không thể đoán được, không nói một lời. Anh Khương lật nhanh mấy trang tài liệu vụ án, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Những chuyện này tạm thời không tiện tiết lộ, nhưng cô hiện đang liên quan đến vụ án xương trắng dưới giếng. Cô lại xuất hiện tại hiện trường vụ án, chúng tôi sẽ tạm giữ cô 24 giờ. Được thôi, La Niệm Từ nở một nụ cười thảm hại, sau đó ánh mắt lại quay về phía Mạnh Hỏa, trong đáy mắt lộ ra một niềm tin rất kỳ lạ. Như thể cô có thể tìm thấy một chút cảm giác an toàn mong manh từ nữ cảnh sát cùng giới này. Cô nói, cảnh sát đồng chí, trước đây chồng tôi mở rộng nhà máy gạch, đã đào được một bộ thi thể, các cô có biết không? Đồng tử Mạnh Hỏa đột ngột mở lớn, anh Khương cũng cứng người lại, ánh mắt hai người ngắn ngủi chạm nhau giữa không trung. Trả lời thẳng vào vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng Cố Nham bình tĩnh đồng thời truyền đến qua tai nghe. Hai người trong phòng thẩm vấn chợt chấn tĩnh lại, Mạnh Hỏa trầm giọng nói. Phải, La Niệm Từ như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Khi đó hình như là cảnh sát đồng chí của huyện Hòa Phong đã gọi anh ấy đi hỏi thăm một số tình huống. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, danh tính của bộ thi thể đó đã được xác định chưa? Mạnh Hỏa trả lời rất sắc bén, tạm thời không thể tiết lộ. Cộp cộp, trong tai nghe nhanh chóng vang lên hai tiếng gõ nhẹ của Cố Nham, sau đó anh ra lệnh. Hai người ra ngoài đi, anh Khương lập tức đứng dậy rời đi, tiện tay đóng cửa lại. Mạnh Hỏa sắp xếp lại lời khai của thư ký ghi chép rồi đi đến bên cạnh La Niệm Từ, đưa cho cô một cây bút, nói. Ở đây viết, tôi đã xem qua biên bản ghi lời khai trên, nội dung phù hợp với những gì tôi đã nói, rồi ký tên của cô. La Niệm Từ phối hợp nhận lấy bút máy, chữ viết của cô đẹp một cách bất ngờ, không chỉ đơn giản là gọn gàng mà còn có nét thư pháp. Chắc là đã luyện tập từ khi còn trẻ. Cảnh sát đồng chí, nể tình chúng ta đều là phụ nữ. Cô đột nhiên vừa viết vừa thì thầm. Có thể nói cho tôi biết, anh ấy có phải là nghi phạm trong vụ án nhà máy gạch không? Mạnh Hỏa đang nhìn cô ký tên, phải mất mấy giây mới nhận ra anh ấy là Kỳ Kiến Hồng. La Niệm Từ hai tay dâng lên biên bản lời khai, khẽ mỉm cười. Tôi thật lòng mong các cô có thể phá án càng sớm càng tốt. Tìm ra danh tính của bộ xương người trong nhà máy gạch. Yên tâm, ánh mắt Mạnh Hỏa dịu đi đôi chút nhưng giọng điệu vẫn kiên quyết nói. Dù là vụ án gì, hung thủ cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Anh Khương đẩy cửa phòng quan sát trong hành lang. Anh thấy sao, đội phó Cố Nham đang tháo tai nghe. Trên người anh mặc chiếc áo sơ mi đen, một chiếc áo khoác đồng phục màu xanh đậm được vắt hở trên vai. Chiếc áo khoác của anh đầy vết máu đã bị vứt trong xe đó là do anh đã ôm Hà Nhượng Trần bị thương đang bất tỉnh trên đường đưa đến bệnh viện. Hai vụ án tôi cứ có cảm giác có liên quan với nhau. Anh Khương tự mình trả lời, trùng hợp vãi chưởng, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Phải, Cố Nham thở ra một hơi dài, chậm rãi nói, nhưng dù trong lòng chúng ta đã nghi ngờ lớn cũng vô ích, 24 giờ là giới hạn của chúng ta, một khi vượt quá cảnh sát sẽ vi phạm quy định. Người báo án vụ xương trắng dưới giếng vẫn bặt vô âm tín, vụ án xương đen ở nhà máy gạch thậm chí địa điểm chôn cất đầu tiên vẫn đang được xác định, mà hai vụ án này, chúng ta thậm chí còn chưa thể xác định danh tính nạn nhân 100%. Anh Khương mặt hơi trầm xuống, lại một lượt điều tra và thăm hỏi nữa, Tôi không nghĩ nạn nhân dưới giếng là người ngoài thành phố. Ai lại đặc biệt chạy đến huyện Hòa Phong để giết người rồi vứt xác chứ? Dù có là kẻ buôn người bắt cóc từ nơi khác đến, cũng sẽ không nuôi lớn rồi giết. Nhất định có người nói dối, nghi phạm, thậm chí có thể cả trong quá trình điều tra. Cố Nham đứng dậy, trầm tư nói, nhất định có người nói dối, nghi phạm, thậm chí có thể cả trong quá trình điều tra và thăm hỏi cũng tồn tại những lời nói dối. Được, làm xong thì về nghỉ sớm đi, hai vụ án này là một trận chiến dài hơi, tôi đi bệnh viện trước đây. Anh Khương đang nghiêm túc suy nghĩ về vụ án, vài giây sau mới phản ứng lại, nhìn Tiểu Uông đang dọn dẹp đồ đạc hỏi. Đội phó Cố đi bệnh viện làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Uông tủm tỉm cười, vừa định trả lời, liền nghe thấy anh Khương nghiêm nghị chất vấn. Sao cậu lại không nhét đồng phục vào quần? Tiểu Uông thầm nghĩ sẽ không nói cho anh biết đâu. Ôm tài liệu, vừa ngân nga hát vừa rời đi. Một giờ sáng, đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn neon phồn hoa của thành phố đã tắt. Bãi đậu xe của Cục Công an Hồ Tân bị ánh đèn phòng trực ban cắt thành những hình học xen lẫn sáng tối. Cố Nham đã xử lý xong mọi việc, đứng sau cốp chiếc Wrangler, gấp gọn chiếc áo khoác bẩn vào túi, tiện thể gọi tiệm giặt khô đến lấy vào ngày mai. Anh mở ngăn chứa đồ, ngón tay vừa chạm vào chiếc áo khoác màu xám đậm lại đặt xuống. Như bị ma xui quỷ khiến, anh cầm lấy chiếc áo khoác bông màu đen bên cạnh đó là chiếc áo khoác mà Hà Nhượng Trần đã giặt giúp anh từ rất lâu rồi. Gần như ngay lập tức khi đầu ngón tay chạm vào áo, anh nhanh chóng cầm lấy mặc vào người, rồi đi về phía đầu xe. Làm phiền các anh, tôi chỉ là đến đưa đồ cho mẹ tôi. Một giọng nam đột ngột vang lên, Cố Nham đang kéo cửa xe phía ghế lái, vô thức quay đầu nhìn lại. Hình như đã gặp rồi, tên là Kỳ, gì đó, không nhớ rõ lắm. Cố Nham chỉ mơ hồ nhớ có một người như vậy, từng gặp khi xử lý vụ án bắt cóc trước đó. Nhưng không có ấn tượng đặc biệt lớn, dù sao không phải ai cũng có thể để lại một ấn tượng thoáng qua sâu sắc trong vô vàn vụ án mà anh đã xử lý, chỉ bằng ngoại hình xuất sắc. Là đến đưa đồ cho La Niệm Từ, anh lơ đãng nghĩ, điều này rất bình thường, dù sao cũng là mẹ ruột của mình sẽ bị tạm giam 24 giờ. Anh vừa định chui vào xe rời đi, Tiểu Uông kêu lên, ây, đây chẳng phải đội phó Cố sao, anh định đi bệnh viện à, Cố Nham dừng lại, một tiếng. Kỳ mặc theo ánh mắt của Tiểu Uông quay đầu lại, ánh mắt anh ta đột ngột đông cứng khi chạm vào chiếc áo khoác trên người Cố Nham. Ngay lập tức, anh ta đánh giá một vòng, cuối cùng dán chặt vào logo kim loại hình tam giác ở túi trái. Khi đôi mắt dài hẹp đó ngước lên lần nữa, bên trong chứa đựng vẻ kinh ngạc rõ rệt. Cố Nham đương nhiên nhận ra sự bất thường từ ánh mắt trực tiếp như vậy, anh bình thản hỏi. Sao vậy? Kỳ mặc hé môi. Ánh mắt dừng lại trên người Cố Nham. Cố Nham cao ít nhất 1m87, dù trong đêm tối như vậy, mặc một bộ đồ đen vẫn toát lên vóc dáng ưu việt, tướng mạo càng không giấu được vẻ tuấn tú, dù xét về bất cứ phương diện nào cũng đều là một sự tồn tại vô cùng thu hút. Kỳ mặc cứ thế nhìn anh, đến cả Tiểu Uông cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cuối cùng anh ta cười nói, cảm ơn anh đã cứu tôi và em gái tôi trong vụ bắt cóc trước. Cố Nham bình thản nói, đó là việc cảnh sát chúng tôi nên làm. Còn nữa, Kỳ Mặc cố ý ngừng lại một chút. Thầy Hà nhỏ, Hà Nhượng Trần, tôi cũng rất cảm kích cậu ấy. Dù sao lúc đó tôi bị bọn bắt cóc khống chế, một tên bắt cóc khác chuẩn bị đánh bị thương em gái tôi. Nếu không phải cậu ấy giúp ngăn cản, em gái tôi đã bị thương rồi. Tiểu Uông có chút tò mò gãi mũi. Cố Nham mặt không cảm xúc. Một tiếng. Nụ cười của Kỳ Mặc đột nhiên sâu hơn một chút, cậu ấy lúc đó chắc chắn bị thương rồi, lòng bàn tay chắc hẳn đã để lại sẹo, ây, lòng bàn tay cậu ấy vốn đã có một vết sẹo cũ rồi. Ngón tay Cố Nham đặt trên cửa xe khẽ động một cách khó nhận ra. Ngay sau đó, chỉ nghe Kỳ Mặc nói với giọng điệu cố ý giả vờ thân quen. À, các anh chắc không biết đâu, dù sao chỗ đó khá kín đáo, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra. Tiểu Uông vô thức, hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, thật sao, Hà Nhượng Trần lòng bàn tay còn có sẹo à, Kỳ Mặc nói. Phải đó, rất kín đáo, ở cuối đốt ngón tay. Quả thực rất kín đáo, Cố Nham nghĩ trong lòng. Nếu không phải từ rất lâu trước đây vì vụ án mà tôi từng nắm lấy lòng bàn tay của Hà Nhượng Trần, nhìn kỹ từ cự ly gần, tôi căn bản sẽ không thể phát hiện ra. Vì sao người này lại biết? giống như một cây kim nung đỏ rực đâm mạnh vào lồng ngực rồi khuấy động. Cố Nham Chi cảm thấy một luồng hỏa khí vô danh bỗng bốc lên. Nhưng thần sắc anh tuyệt nhiên không để lộ cảm xúc thật, trái lại dùng ánh mắt hơi mang tính khiêu khích nhìn thẳng vào Kỳ Mặc. Đa tạ quan tâm, đợi tôi tan làm về sẽ giúp cậu chuyển lời. Sắc mặt Kỳ Mặc lập tức trở nên kinh ngạc tột độ. Cố Nham vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, kéo cửa xe rồi ngồi vào trong. Anh chậm rãi hạ cửa sổ xuống, đôi mắt đen sâu thẳm tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo, áp bức đến rợn người. Gần như từng chữ một, anh nói, dù sao thì Hà Nhượng Trần đang sống ở nhà tôi, cùng tôi chung sống. Ngay sau đó, chiếc Wrangler rít lên một tiếng, rẽ ngoặt rời khỏi cổng cục công an Hồ Tân. Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Kỳ Mặc đứng bất động dần thu nhỏ lại, trông như một bóng ma mờ nhạt giữa màn đêm. Cùng lúc đó, bệnh viện, cậu đấy, sao lại bị thương chứ? Giả Huyên Huyên ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhượng Trần à, tôi sắp sợ chết rồi, nếu không phải thằng nhóc Cố Nham gọi điện cho tôi còn không biết gì cả. Hà Nhượng Trần vừa tỉnh, ý thức còn hơi mơ hồ, cố gắng gượng dậy cầm lấy gối tựa lưng, mơ hồ nói. Chỉ là một tai nạn xe hơi thôi. Giả Huyên Huyên đứng dậy giúp đỡ anh, vừa giận dữ nói. Báo cảnh sát bắt cái tên tài xế đó đi. Một lát sau Hà Nhượng Trần dựa vào chiếc gối trắng mềm mại, ánh mắt có chút ngây dại nhìn chằm chằm vào tường. Ánh đèn trên trần phản chiếu lên khuôn mặt anh, góc trán còn dán gạc y tế, nhưng da anh vẫn tái nhợt lạnh lẽo, một trạng thái hơi bệnh tật, mệt mỏi. Cậu đang nghĩ gì vậy? Giả Huyên Huyên tò mò hỏi. Hà Nhượng Trần vẫn im lặng, vài giây sau mới hỏi lại. Điện thoại của tôi đâu? Giả Huyên Huyên rút chiếc điện thoại đang sạc ở đầu giường đưa cho anh, miệng vẫn lẩm bẩm. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, cái tên cảnh sát Cố Nham đó đúng là khó gần và ít nói, nhắn WeChat cứ như đánh chữ phải trả phí vậy, hừ. Cố cảnh quan lúc đầu là vậy thôi, quen dần sẽ tốt hơn nhiều. Hà Nhượng Trần mở khóa điện thoại, trước tiên mở ứng dụng hộp thư. Nhanh chóng xóa hai email. Đó là những email anh đã thuê người sửa ảnh trước đây, và mỗi email đều đính kèm một tệp JPG. Anh thậm chí đã chọn xóa hoàn toàn thùng rác sau khi xóa chúng. Suốt ngày, 11.111, tôi không biết cứ tưởng đang nói chuyện với sếp mình ấy chứ. Giả Huyên Huyên tiếp tục cau nhau, tức đến mức tin cuối cùng tôi trả lời anh ta là, đã nhận kèm theo một biểu tượng cảm xúc hệ thống, hừ hừ. Hà Nhượng Trần không khỏi cong mày, trêu chọc nói, anh ấy quả thực là một cảnh sát tốt, nhiệt huyết với công việc. Giả Huyên Huyên, ồ, một tiếng đầy ẩn ý, cậu đang nói bóng gió khen Cố cảnh quan nhà cậu đấy à? Hà Nhượng Trần im lặng một lúc, sau đó có chút tự giễu nói. Anh ấy không thể là người nhà tôi được, hơn nữa bây giờ anh ấy chắc đang giận tôi. Giả Huyên Huyên nghi hoặc nhìn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nhượng Trần sờ sờ miếng gạc trên trán, vết thương vẫn còn nhói đau, như thể liên tục nhắc nhở anh về những gì đã xảy ra và những lời đã nói trước khi anh bất tỉnh. Ngô Đại Dũng, anh đã nói ra cái tên này khi tâm trí chưa đủ bình tĩnh, nhưng làm sao anh có thể biết cái tên này được chứ? Cảnh sát chưa bao giờ công bố tên đầy đủ, trong các thông báo vụ án đều là tên giả. Một lúc sau Hà Nhượng Trần thần sắc có chút ảm đạm nói. Không chừng còn đuổi tôi ra khỏi nhà anh ấy luôn, cũng không đến mức đó đâu. Giả Huyên Huyên lén lút liếc nhìn cánh cửa phòng đang hé mở, một lúc sau hạ giọng nói. Anh ấy biết người dưới giếng không phải Hà Tử Oánh rồi à? Hà Nhượng Trần nhẹ nhàng thở dài. Không, kết quả xét nghiệm DNA không nhanh như vậy, ít nhất phải một tuần, mà dù có. Lời nói sau đó chợt ngừng lại, bởi vì anh nhìn thấy tin nhắn WeChat là của Cố Nham gửi. Thời điểm là trên đường anh chạy trốn từ vườn Tử Bông. Đúng rồi, lúc ở trong xe Kỳ Mặc, mình đã nhắn WeChat cho Cố cảnh quan mà. Cố cảnh quan, tối nay tôi đi chơi với bạn học, sẽ về muộn, anh có phải tăng ca không? Nợ anh bữa tối lần sau nhất định sẽ mời nhé. Và tin nhắn mới nhất là Cố Nham trích dẫn tin nhắn đầu tiên của anh để trả lời. Được, tôi tăng ca, cậu xong việc thì báo tôi biết khi về khu dân cư nhé. Trong phòng bệnh yên tĩnh rất lâu. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng bước chân và tiếng người nói vọng vào từ bên ngoài. Hà Nhượng Trần nhìn chằm chằm vào nội dung tin nhắn WeChat trên điện thoại. Mỗi chữ đều như mang theo một cảm giác chói chang mãnh liệt, khiến mũi anh cay xè, thậm chí trong đáy mắt còn leo lên những tia sáng lấp lánh. Nhượng Trần, Tay Giả Huyên Huyên vẫy vẫy trước mặt anh. Cậu sắc mặt kém quá, có phải vết thương đau không? Tôi gọi bác sĩ cho cậu. Không, Hà Nhượng Trần khẽ lắc đầu, sau đó khóa màn hình điện thoại đặt lên tủ đầu giường. Đưa đồ cho tôi đi. Nghe vậy Giả Huyên Huyên lập tức quay người tìm ba lô của mình. Chà, hôm qua cũng là tình huống bất ngờ, ai mà biết cảnh sát đột nhiên đến nhà chứ? Hại cậu phải trốn dưới nhà tôi. Không sao, điều tra án mới là quan trọng. Giả Huyên Huyên lấy đồ trong túi ra, đó là một chiếc túi đựng đồ màu đen, kiểu dáng rất phổ biến, nhiều cô gái dùng làm túi đựng mỹ phẩm. Tôi đã để hai món đồ vào cùng nhau rồi. Giả Huyên Huyên đưa túi đựng đồ cho Hà Nhượng Trần nói. Thật ra cậu cứ để ở chỗ tôi cũng được, cậu chắc chắn muốn tự mình mang theo sao? Hà Nhượng Trần khẽ trả lời. Sau đó anh mở khóa kéo, lấy ra một chiếc mũ màu hồng từ bên trong, nhưng trông nó đã cũ kỹ, màu sắc đã phai, thậm chí có vài sợi lông tưa. Giả Huyên Huyên mặt nặng nề nhìn Hà Nhượng Trần, chỉ thấy anh cẩn thận từ từ mở chiếc mũ nhỏ ra, để vật cũ kỹ này lộ ra dưới ánh đèn sáng chói của phòng bệnh, chậm rãi và rõ ràng hiện rõ trong mắt hai người trong phòng bệnh. Đó là một chiếc mũ trẻ em, màu hồng, trên đó có một chú thỏ nhỏ đang nằm. Cách chương.